Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 368. Chỉ qua thiên hạ, Đường Lôi ngây ngẩn cả người. Đường Uẩn cũng ngây ngẩn cả người. Tình huống gì? Chính hắn còn muốn đầu phiếu. Mỗ Mỗ trên mặt dâng lên một trận vẻ giận dữ. Theo sát sau thần sắc đột nhiên khẩn trương đứng lên. Hai tay nắm chặt xe lăn bắt tay. Bất an thấy Đường Tiêu đi lên đài cao. Đường Tiêu đứng lại trên đài cao, trước hướng trên đài cao nhân cúi đầu hành lễ, mà sau xoay người nhìn về phía mọi người, tạ ơn chư vị đối ta ưu ái, nhưng là chính như chư vị chứng kiến, môn trung có xa so với ta càng ưu tú nhân, càng thích hợp vị trí này, ta tuyển Đường Nhu Tiêu Nhi. Mỗ Mỗ cố nén lửa giận, nói răn dạy, đây là môn chủ tuyển chọn không dung nhi diễn. Đường Tiêu xoay người, vẻ mặt bình tĩnh xem Mỗ Mỗ. Tiêu Nhi tuyệt không trò đùa chi tâm ni, hồ nháo. Mỗ Mỗ lớn tiếng trầm uống. Nhiều năm như vậy, môn trung việc ngươi sớm dục cho tâm ni, cho dù Đường Nhu có chút bản sự. Nhưng nàng như thế nào có thể đem đường môn quản lý gọn gàng ngăn nắp. Đường Tiêu khom người nói. Tiêu Nhi nguyện ý toàn lực phụ tá nàng. Phụ tá, toàn lực phụ tá, nói như vậy nói ra. Nói rõ hắn là vô tâm, môn chủ vị đương sự đều vô tâm. Người khác còn thế nào phát lực, thế nào duy trì, thế nào nguyện trung thành. Phách một tiếng giòn vang, Mỗ Mỗ dưới tay tay vịn gãy. Phụ tá, Mỗ Mỗ nhìn chằm chằm Đường Tiêu, tức giận tận trời, nàng một cái hôn mê bất tỉnh nhân ngươi thế nào phụ tá. Ngươi muốn đem môn chủ vị tặng cho nàng, kia cũng muốn hỏi nàng có nguyện ý hay không. Ta nguyện ý, nhưng vào lúc này, một tiếng thanh sắt theo quảng trường góc chỗ truyền đến. Mọi người kinh ngạc nhất tề xoay người nhìn về phía chỗ phát ra âm thanh. Đúng là hôn mê nhiều ngày Hoa Nhu. Hoa Nhu lúc này vẻ mặt bình tĩnh cất bước về phía trước. Nàng phía sau khoảng cách nửa bước đi theo Mộ Quân Ngô. Lại mặt sau là Ngọc Nhi, nhưng giờ phút này nàng xem Hoa Nhu bóng lưng, trong mắt lại nhiên là kinh ngạc sắc. Đúng vậy, kinh ngạc, nàng cùng quảng trường thượng sở hữu đệ tử giống nhau. Kinh ngạc, nàng biết Hoa Nhu có làm môn chủ ý tưởng, nhưng là nàng hoàn toàn lường trước không đến Hoa Nhu sẽ như vậy trực tiếp hào phóng không thêm che. Dấu biểu đạt xuất ra, cái kia từng tiêm nhược, cái kia hận không thể vĩnh viễn đem chính mình đặt ở niết bàn thượng Hoa Nhu. Cư nhiên như vậy đứng dậy, đối mặt Mỗ Mỗ đáng sợ ánh mắt. Đối mặt môn trung đệ tử xem kỹ ánh mắt đi ra ngoài. Lớn tiếng tuyên cáo nàng nguyện ý. Hoa Nhu, ngươi vẫn là ta nhận thức cái kia cần ta đi bảo hộ Hoa Nhu sao? Giờ phút này Ngọc Nhi, ẩn ẩn có chút bất an. Nàng cảm thấy chính mình giống như mất đi rồi tồn tại giá trị nếu. Nếu Hoa Nhu không lại cần nàng bảo hộ, như vậy nàng tồn tại cảm lại làm ở nơi nào đâu? Hoa Nhu, ngươi chừng nào thì tỉnh. Khi bọn hắn ba đi vào đệ tử đội ngũ chung khi. Đường Lục Lưỡng hưng phấn mà đụng đến trước mặt, vẻ mặt kinh hỉ, vừa mới, Hoa Nhu nét mặt biểu lộ một chút mỉm cười. Không có khẩn trương, không có bất an, có một loại giống nhau Mộ Quân Ngô lạnh nhạt tự nhiên. Loại này quen thuộc cảm giác làm Đường Lục Lưỡng theo bản năng nhìn lướt qua Hoa Nhu phía sau Mộ Quân Ngô, nhân đã không cần nghĩ ngợi thốt ra. Vậy ngươi tỉnh thật đúng là thời điểm. Hoa Nhu nghe vậy dương mắt nhìn về phía đài cao. Trên đài cao Mỗ Mỗ sắc mặt âm trầm giống như đáy nồi bụi bình thường. Lúc này, Mộ Quân Ngô đã khiên túm thượng Hoa Nhu thủ. Ôn Nhu xem thường, muốn ta cùng ngươi đi lên sao? Hoa Nhu quay đầu nhìn về phía Mộ Quân Ngô. Nàng theo dõi hắn tràn ngập tình yêu hai mắt. Ôn Nhu cười nói, ta chính mình có thể, Mộ Quân Ngô lúc này gật đầu. Mà sau buông tay, vì thế, Hoa Nhu xem đài cao, tự tin cất bước đi ra phía trước. Mộ Quân Ngô, Ngọc Nhi, Đường Lục Lưỡng cùng chúng đệ tử cùng nhau đứng lại đài cao hạ nhìn chằm chằm nàng. Ta thế nào cảm thấy nàng trở nên không giống với. Đường Lục Lưỡng vò đầu than thở, Mộ Quân Ngô đối này khóe miệng giơ lên tươi cười. Cái gì cũng không có nói. Tạ ơn, Hoa Nhu vừa bước thượng đài cao. Đầu tiên là sung nhìn chăm chú vào chính mình Đường Tiêu mỉm cười. nhẹ giọng nói lời cảm tạ. Đường Tiêu trong mắt bọc ôn nhu, biểu cảm lại vẫn duy trì nghiêm túc, vẫn chưa đáp lại. Hoa Nhu lúc này quay đầu nhìn về phía Mỗ Mỗ, lớn tiếng nói, Mỗ Mỗ, từng ta không hiểu thủ hộ ý nghĩa, không dám gánh vác trách nhiệm, cũng không dám gánh vác người khác kỳ vọng, có vòi nhường ngài thất vọng. Nhưng là, nay sẽ không. Hoa Nhu ngẩng đầu, vẻ mặt nghiêm cần, ta tưởng trở thành môn chủ, ta muốn mang đại gia cùng nhau thủ hộ đường môn, chỉ qua thiên hạ, thẳng thắn, tuyên cáo rõ ràng minh bạch, chỉ qua thiên hạ. Ý nghĩ như vậy làm âm trầm Mỗ Mỗ thần sắc rồi đột nhiên trở nên kinh ngạc. Nàng khó có thể tin nhìn chằm chằm Hoa Nhu, nhất thời trầm mặc vô ngôn, mà Đường Cửu Nhi nghe vậy tắc trong mắt nổi lên kích động nước mắt. Khóe miệng giơ lên cười liên tục gật đầu. Nàng trưởng thành, nàng rốt cục không lại trốn tránh. Nàng chẳng những đối mặt, còn có ý nghĩ của chính mình. Này thật sự là đáng giá vui mừng cùng kiêu ngạo. Tiểu Điệp, người nữ nhi nàng rốt cục trưởng thành. Ngươi thực không cần thiết vì nàng lo lắng. Đường Cửu Nhi nội tâm một mảnh kích động là lúc. Đường Hạ Chi lại trộm nhìn thoáng qua Mộc Quân Ngô. Cau mày loát loát râu. Bên người hắn Đường Uẩn tiến lên một bước muốn nói chuyện, lại bị Đường Hạ Chi một phen giữ chặt túm hồi không nói, còn lắc đầu ý bảo hắn câm miệng. Đường Uẩn miệng uốn éo lại xoay sau, mang theo không cam lòng nhịn xuống, mà Đường Lôi trên mặt đã lộ ra người thắng tươi cười. Mỗ Mỗ, Đường Tiêu lúc này lớn tiếng nói, đã Đường Nhu cố ý trở thành môn chủ, không bằng Cửu Nhi. Mỗ Mỗ đột nhiên cao giọng đánh gãy, ta không thoải mái, đưa ta trở về. Đường Cửu Nhi sửng sốt, chỉ có thể đáp, là, đợi chút. Đường Lôi thấy thế chạy nhanh chen vào nói, môn chủ, tân môn chủ nhân tuyển không thể chậm trễ. Hiện tại Mộc Quân Ngô, Đường Ngọc cũng đều ở đây, tin tưởng hơn nữa bọn họ phiếu, cửa này chủ nhân tuyển, không cần phải ngươi ở trong này lắm miệng. Mỗ Mỗ căm giận nhìn chằm chằm Đường Lôi, ngắt lời nói, ba ngày trong vòng, tất có định luận. Đều tan tác đi. Mỗ Mỗ dứt lời không kiên nhẫn khoát tay, Đường Cửu Nhi liền tiến lên thôi nàng rời đi. Các nàng đi rồi, còn lại nhân, hai mặt nhìn nhau, một trận khe khẽ nói nhỏ sau cũng đều tự rời đi. Cái gọi là đề cử đại sẽ lại như vậy kết thúc. Ngươi thực nhường ta kinh ngạc. Trên đài cao, Đường Tiêu xem Hoa Nhu ánh mắt tỏa sáng, mà Hoa Nhu lại vội vàng giải thích, Đường Tiêu sư huynh ngươi khả trăm ngàn đừng trách ta. Đường Tiêu nâng tay ngăn lại. Ôn Nhu nói, ta làm sao có thể trách ngươi, ta là thật tình cảm thấy ngươi càng thích hợp làm môn chủ. Về phần ngươi là vì sao, với ta mà nói không trọng yếu. Hắn nói xong xoay người đã đi xuống đài cao. Mà lúc này Mộ Quân Ngô vừa vặn đi lên đài cao. Hai người ánh mắt tương đối một cái chớp mắt. Mộ Quân Ngô há mồm muốn nói, Đường Tiêu cũng đã cúi đầu theo bên cạnh hắn đi qua. Bất quá này một cái chớp mắt hắn đã hạ giọng nói với Mộ Quân Ngô. Bảo vệ tốt nàng, bốn chữ, Đường Tiêu vội vàng mà đi. Nếu không phải Mộ Quân Ngô tin tưởng chính mình nghe được thanh sở chân thiết, thực hội ảo giác là phán đoán nghe lầm đi. Mộ Quân Ngô quay đầu xem Đường Tiêu kia rời đi thân ảnh, như có đăm chiêu một lát sau. Mới đi hướng về phía Hoa Nhu. Hoa Nhu giờ phút này vẻ mặt có chút bất an cùng xấu hổ. Mộ Quân Ngô tiến lên liền dắt tay nàng. Ngươi hội trở thành tân nhậm môn chủ. Hoa Nhu không quá xác định xem Mộ Quân Ngô. Nàng không biết hắn đây là an ủi vẫn là chắc chắn. Đối thủ của ngươi đã nhận thua. Ngươi thắng định rồi. Hắn giải thích làm Hoa Nhu cúi đầu nói. Ta như vậy, có phải hay không đối Đường Tiêu sư huynh bất công? Không, người như vậy mới là thật tôn trọng hắn. Mỗi người đều nên vì chính mình trong lòng chấp niệm mà chiến. Ngoặc kép, hết chương.